phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 242, muốn sinh. 4 canh, cầu đặt mua cầu phiếu, La Tấn Văn ở trong điện thoại, đầy cõi lòng áy náy nói, nhi tử, ta nói cho bọn họ, lần này phương án trị liệu là ngươi nghĩ ra được, nhưng là không có người tin. La Vân nhìn rất thoáng, bọn họ không tin rất bình thường, đổi thành ta, cũng sẽ không tin, lại hàn huyên vài câu, La Tấn Văn liền muốn đi làm việc. Tưởng Lâm căn dặn hắn nói, chú ý thân thể, đừng quá mệt, yên tâm đi, ta biết. La Tấn Văn hướng vợ con tạm biệt về sau, cúp điện thoại, buổi chiều cùng buổi sáng không sai biệt lắm, vẫn như cũ rất bình thản, thậm chí bởi vì buổi chiều đến bệnh nhân ít đi rất nhiều, còn làm La Vân có chút nhàm chán, bất quá hắn cũng không có lãng phí thời gian, không người đến. Phải nắm chặt thời gian tu luyện, thái ất linh bảo quyết. Về sau lại luyện một hồi gỡ xương thuật, cũng cầm chổi lông gà làm kiếm, luyện cự khuyết kiếm pháp. Hắn không sợ bị người nhìn thấy, bởi vì vô luận là gỡ xương thuật, vẫn là cự khuyết kiếm pháp, đều không phải xem vài lần liền có thể học được. Nhất định phải hiểu được dùng sức, phát lực kỹ xảo mới được. Thậm chí tại người bình thường trong mắt, hắn chính là rảnh đến nhàm chán đang chơi. Không ai sẽ làm thật, lại không người sẽ học trộm. Thời gian rất nhanh tới buổi tối, ăn cơm tối xong, lại ngồi một hồi, sắc trời bên ngoài liền triệt để đen lại. La Vân nhà phòng khám bệnh, bình thường là ở buổi tối khoảng 9 giờ rưỡi đóng cửa. Mặc dù mấy ngày nay La Tấn Văn không ở nhà, nhưng quy củ không thay đổi, bởi vì không có gì bệnh nhân. Tưởng Lâm cầm cái tấm phẳng, ngồi tại tủ thuốc đằng sau nhìn gần nhất chính hỏa, Diên Hy công lược. La Vân thì ngồi tại lão cha trên chỗ ngồi, tập luyện lấy gỡ xương thuật. Không có người khác cho hắn luyện tập, hắn chỉ có thể hai tay lẫn nhau gỡ. Răng rắc, một tiếng vang giòn, tay trái đem tay phải mấu chốt cho tháo. Lộp bộp một tiếng, lại cho nối liền đi. Hắn cứ như vậy chơi, chơi thế mà rất vui vẻ. Thời gian rất nhanh tới 9 giờ hơn 20, bên ngoài đã tối đen. Tiểu trấn đến cái điểm này, căn bản là không có người nào ở bên ngoài qua lại. Tưởng Lâm mắt nhìn thời gian, hướng La Vân nói, kéo cửa đi, cũng không có gì bệnh nhân đến. Tốt, La Vân lên tiếng. Đi tới cửa một bên, cầm lấy móc sắt, liền chuẩn bị kéo xuống cửa cuốn. Lúc này, một chiếc xe điện lái tới, đứng tại cửa phòng khám bệnh, người còn không có xuống xe, liền hướng về phía La Vân sốt ruột gọi. Đừng đóng cửa, chúng ta muốn nhìn bệnh. Tưởng Lâm đứng dậy trả lời, là bác sĩ mấy ngày nay không ở nhà, phòng khám bệnh chỉ bán thuốc không xem bệnh. Các người vẫn là đi khác phòng khám bệnh đi. Khác phòng khám bệnh đều đóng cửa, liền các ngươi còn mở. Cưỡi xe điện là một cái khoảng 40 tuổi phụ nữ trung niên. Nàng vừa nói chuyện, một bên lắp xong xe điện, liền muốn đỡ chỗ ngồi phía sau. 16-17 tuổi tuổi trẻ nữ hài xuống xe. Tưởng Lâm thấy thế, vội vàng nói, vậy các ngươi đi trấn bệnh viện đi. Bọn họ buổi tối có trực ban bác sĩ, chúng ta hôm nay không có bác sĩ, thật không có cách nào cho các ngươi xem bệnh. Phụ nữ trung niên chần chờ một chút, lúc này, con gái nàng nắm lấy tay của nàng, sắc mặt trắng bệch, biểu tình đau khổ, lệ rơi đầy mặt nói, mẹ, ta bụng đau quá a. Phụ nữ trung niên vội vàng an ủi nữ nhi vài câu, sau đó nói, ngươi cũng nhìn thấy, nữ nhi của ta bụng đau thực sự lợi hại, nếu không các ngươi cho nàng làm một chút thuốc giảm đau chậm rãi, ta lại cho nàng đi trấn bệnh viện. Tưởng Lâm thấy nữ hài thật rất đau khổ, gấp hướng La Vân phân phó nói, nhi tử, đi hỗ trợ đem người dìu vào tới, đồng thời hỏi phụ nữ trung niên, nàng là đau bụng, hôm nay ăn cái gì lạnh, cay đồ vật rồi. vẫn là đến nghỉ lễ rồi. Nàng nghỉ lễ không phải mấy ngày nay, hôm nay cũng không ăn cái gì lạnh, cay đồ vật. À đúng, buổi chiều ăn một khối nhỏ băng dưa hấu, liền một khối nhỏ. Phụ nữ trung niên một bên nói, một bên dùng sức muốn đem nữ hài theo xe điện chỗ ngồi phía sau nâng đỡ. Nhưng nữ hài đau bụng lợi hại, một chút khí lực đều làm không lên, làm nàng không có cách nào đem người đỡ dậy. Cũng may lúc này, La Vân chạy tới, phụ một tay, giúp đỡ nàng đem tiểu nữ hài đỡ xuống xe, dìu vào đến trong phòng khám. Cảm ơn ngươi a tiểu huynh đệ. Phụ nữ trung niên lau đem mồ hôi trên trán, không được nói lời cảm tạ. Không cần cảm ơn, La Vân vẫy vẫy tay, trong ánh mắt lại là lóe lên vẻ kinh ngạc. Hắn vừa mới tại đỡ nữ hài thời điểm, tại trên người cô gái, ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt thi khí. Nhưng cô gái này, tim có đập, có mạch đập, có hô hấp, rõ ràng là một người sống. Người sống trên người, như thế nào sẽ có thi khí? Này cùng nàng đau bụng, sẽ có hay không cái gì liên quan? La Vân lập tức mở ra linh nhãn, phát hiện nữ hài trên người nhàn nhạt thi khí, chính là từ trong bụng của nàng phát ra. Tưởng Lâm rót một chén nước nóng, trong nước tăng thêm chút Benladon đính. Đây là một loại giải kinh giảm đau thuốc, có thể làm dịu giống nhau dạ dày đau đớn. Tưởng Lâm bưng dược thủy đi tới, hướng nữ hài nói, đến, đem thuốc này uống, nhìn xem có thể hay không giảm bớt đau đớn. Thuốc này đối nàng không dùng. La Vân đưa tay đoạt, lấy dược thủy. Nàng đây là muốn sinh con. Các người vẫn là nhanh đi bệnh viện đi. Cái gì? Muốn sinh con rồi? Tưởng Lâm cùng phụ nữ trung niên đều ngây dại. Nữ hài cũng là vô cùng ngạc nhiên. Nhi tử, Tưởng Lâm muốn để hắn chớ nói lung tung lời nói, bị hắn một ánh mắt cho ngăn lại. Phụ nữ trung niên tại ngây ngốc một chút về sau, phẫn nộ chất vấn, người tại nói hưu nói vượn thứ gì? Nữ nhi của ta liền bạn trai đều không có nói qua, làm sao lại mang thai? Còn nói cái gì muốn sinh? Ngươi nhìn nàng này bụng, giống như là muốn sinh đứa bé dáng vẻ sao? La Vân cũng không có bị nàng tức giận bộ dạng hù đến. Con gái của ngươi có hay không mang thai? Chính nàng rõ ràng nhất. Vẫn là câu nói kia. Các ngươi nhanh đi bệnh viện. Nàng lập tức liền muốn sinh. Đứa nhỏ này là thuận sinh ra không xuống. Nhất định phải mổ mới được. Chúng ta là chỗ khám bệnh, không có tương quan phẫu thuật thiết bị, cũng không có khoa phụ sản bác sĩ, không giúp được các ngươi. Phụ nữ trung niên càng thêm phẫn nộ, nhưng nàng lần này còn chưa mở miệng, liền bị nữ hài một phát bắt được. Trên mặt cô bé tràn đầy sợ hãi cùng kinh hoàng, run giọng thúc giục nói, mẹ, đừng nói nữa, chúng ta đi bệnh viện, chúng ta nhanh đi bệnh viện. Phụ nữ trung niên thấy thế, không để ý tới cùng La Vân lý luận, cuống quýt nói, làm sao vậy nữ nhi? Ngươi có phải hay không đau càng thêm lợi hại rồi? Tốt tốt tốt, mẹ cái này dẫn ngươi đi bệnh viện. Sau đó đỡ nữ hài vừa muốn đi ra, thế nhưng là giống như lúc trước, nàng vẫn là đỡ không dậy nổi nữ hài. Cũng may La Vân hỗ trợ, mới thành công đem nữ hài nâng lên xe. Cảm ơn, mặc dù La Vân nói xấu chính mình nữ nhi mang thai, nhưng xem ở hắn giúp mình đem nữ nhi nâng lên xe điện, phụ nữ trung niên vẫn là nói tiếng cảm ơn, chỉ là như cũ không có cho cái gì tốt sắc mặt. La Vân cũng không thèm để ý, chỉ là phân phó nói, nhanh đi bệnh viện đi, đi về sau, nói cho bọn hắn lập tức tiến hành sinh mổ, không thì con gái của ngươi rất có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Phụ nữ trung niên gọi là một cái khí a. Người này nói hưu nói vượn còn nghiện rồi, còn chú thượng nữ nhi của ta rồi. Nàng hung hăng chừng La Vân một chút, cưỡi xe điện đi. PS, tiếp tục 4 canh cầu đặt mua. Cầu nguyệt phiếu phiếu đề cử lão ngũ quỳ tả cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.